Lạc Mai Như Tuyết, tác giả Minh Hiểu Khê, người đọc Thiên Vũ, phần 3. Đêm đã về khuya, bên trong phẩm hoa lầu, Mộ Dung Tuyết vẫn còn đang uống rượu. Đối với vấn đề của Thanh Tiểu Hà, Trầm Mai Nương đã sớm nghĩ đến vô số lần. Nàng và y đều là cô nhi, từ nhỏ đã được sư phụ và sư nương nhận nuôi. Nghe bảo khi ấy đương vào mùa đông, tuyết ngút ngàn phủ trắng, trong thôn lại trổ ngập mai hồng. Vì thế y được đặt tên theo tuyết, nàng được đặt tên theo mai. Y thiên tư thông minh, tính cách ôn hòa, lúc cười lớn thì rạng rỡ như ánh ban mai, khi mỉm cười lại tựa như nước xuân ấm áp. Các cô gái trong thôn ai cũng thích y cả, mà nàng lại là người hâm mộ y nhất trong số đó. Nàng gần như cả ngày cứ lẽo đéo theo sau y, quấn lấy y, mỉm cười với y, hay giả vờ làm nũng. Năm 9 tuổi, nàng thêu cho y một chiếc túi có hình hoa mai. Năm 12 tuổi, nàng may cho y một chiếc áo trắng như tuyết. Năm 14 tuổi, nàng lẻn vào phái Côn Luân, trộm được bí kíp võ công Phi Tuyết Tâm Kinh cho y học. Năm 16 tuổi, nàng đã trao gửi thân mình cho y. Sư nương thấu hiểu tâm sự của nàng, bà buồn bã nói với Tiểu Mai Nương rằng: một nam nhân trói lọi tựa mặt trời như vậy, nếu khoảng cách quá gần sẽ khiến thân thể chính mình bị thiêu đốt tổn thương. Sư nương có lẽ cũng là đang nói về bản thân mình. Sư phụ chính là một vị đại hiệp vang danh thiên hạ. Thời gian ngụ tại nhà trong một năm của ông chưa đến 20 ngày. Trên giang hồ cũng lưu truyền rất nhiều chuyện cũ về sư phụ. Có những chuyện như sử thi anh hùng bồi hồi kích động, lại có chuyện như tài tử giai nhân đàm tình thuyết ái, day dứt buốt xương. Tiểu Mai Nương thường ngẩn người ta, nhìn sư phụ thi thoảng mới về nhà một lần này. Ông thấp thoáng như một vị tiên nhân ngập chìm trong làn sương mù mờ ảo, tán phát ra hào quang thần thánh, lại như không có hình dạng cụ thể. Mỗi khi sư phụ về nhà, sư nương vui đến nỗi tay chân luống cuống, sửa sang lại phòng ốc đến tội không vướng lấy một hạt bụi. Sức sống của bà cả một năm dường như chỉ gói tròn trong 20 ngày này. Ngoài ra, những lúc khác, sư nương chỉ tựa cửa trông về xa xăm, bão cát phủ ngập ngoài kia phải chăng đã làm nên những vết chân chim nơi khóe mắt của bà. Sau này lớn lên, Trầm Mai Nương ngẫu nhiên bắt gặp sư phụ tại một thị trấn xa xôi nọ. Ông đang ở cùng một người con gái xinh đẹp, trong tay người con gái ấy còn đang ấm một đứa trẻ chừng 2 tuổi. Thế mới biết, hóa ra những câu chuyện năm xưa cũng không hoàn toàn là bịa đặt. Ở cùng với Tuyết Nhi, còn sẽ chẳng còn vui vẻ nữa. Trong đáy mắt sư nương chất chứa những giọt bi sầu, Trầm Mai Nương dẫn Mộ Dung Tuyết lên một đỉnh núi phủ đặc tuyết trắng, hai má đỏ bừng, lớn tiếng hỏi y: chàng sẽ mang vui vẻ đến cho ta chứ? Chàng liệu có thể khiến cho ta rồi sẽ trở nên đau thương, u uẩn như sư nương hay không? Tiếng của nàng hồi vọng trong tầng tầng tuyết trắng. Mộ Dung Tuyết ôm lấy nàng: gả cho ta nhé, hãy làm vợ ta. Buổi tối trước hôm sư nương qua đời một ngày, Mộ Dung Tuyết và Trầm Mai Nương tổ chức một buổi hôn lễ đơn sơ. Sư nương tặng cho Mộ Dung Tuyết một chiếc quạt, trên mặt trắng trơn không hề để chữ, bà bảo: Tuyết Nhi, hãy giữ sao cho lòng con vĩnh viễn thanh khiết như hạt tuyết kia, không để cho nó váy nhiễm bụi trần thế gian. Về sau, Trầm Mai Nương luôn nghĩ, vật ấy thật không cát tường, quạt và tan nghe không khác nhau là mấy. Rồi thì Mộ Dung Tuyết cũng thành danh, y trở thành hiệp khách thiếu niên sáng chói nhất. Y được người giang hồ xưng tụng là Mộ Dung công tử. Ai cũng lấy việc quen biết với y làm điều vinh hạnh, và mọi trường hợp y xuất hiện đều trở thành mục tiêu chú ý của võ lâm. Y có một số huynh đệ, có vô số hồng nhan tri kỷ. Giai thoại phong lưu của y, từng việc từng chuyện được mọi người lưu truyền. Trầm Mai Nương thì càng ngày càng chất thêm hưu quạnh. Không một ai biết rằng vị công tử Mộ Dung ấy đã thành thân. 想念不会偷懒，我的梦统统给你保管。